Thư trả lời Pháp Sư Tông Linh: Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, há nên nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng được giảng sanh. Phật nói đến mù điếc câm ngọng trong tám nạn, ngụ ý những tật ấy khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên trọng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiện tri thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào trở ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này. Lâm Chung lên thẳng chính phẩm, há nên nói những người ấy chẳng thể giảng sanh. Những người ấy chẳng sốt sắng niệm Phật thì chẳng thể giảng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được giảng sanh. Còn người tàn phế thiếu tay thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù điếc câm ngọng. Nói như thế ấy là vì hiểu lầm bài kệ trong Giảng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: Đại thừa thiện căn giới, đẳng vô cơ hiềm danh. Nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chúng bất sanh. Cõi thiện căn đại thừa bình đẳng không có những danh từ đáng chê trách, nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, trọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người sáu căn chẳng đủ và hạng người nhị thừa thanh văn duyên giác. Do vậy, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chúng bất sanh, nghĩa là Tây Phương không có nữ nhân, người sáu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa, chứ không phải là nói đến những người tu hành để giảng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được giảng sanh Tây Phương lầm lẫn quá lớn. Tay phải ông bị thương tật là do ác nghiệp sát hại chúng sanh trong đời trước chiêu cảm. Hãy nên chí thành khẩn thiết niệm Phật để hồi hướng cho những quán gia trong đời trước, ngõ hầu họ được siêu sanh tịnh độ. Nếu có thể thường niệm, nghiệp sẽ tự tiêu diệt. Nghiệp tiêu thì bệnh lành, cần gì phải cưa tay? Dẫu cưa tay cũng chẳng thể tiêu nghiệp được. Hãy nên tuân theo lời tôi, tích cực niệm Phật, lại còn niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chưa đầy một năm tay sẽ lành hẳn. Ông gây nên tà thuyết thượng hạng, hại người vô lượng, hãy nên biết lấy. Hơn nữa, trong tâm tính căn lẫn nguyện căn không đủ sẽ chẳng thể giảng sanh, chứ không phải là kẻ thân thể không đầy đủ sẽ chẳng thể giảng sanh. Ông đọc bộ văn sao của tôi, sao không biết đến nghĩa này? Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.